Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 178, công hội chiêu tân. Thánh linh hệ thống sủng vật có chỗ dựa rồi. Khả nhạc cuồng nhiệt công hội tân quét đi ra SSA cấp nhân vật long ngữ người cùng thuần long người. Hai tỷ muội tình báo mới nhất, mở topic nhân, tiền tuyến phóng viên. Muốn ta phổ cập khoa học một chút cái này hai chị em gái bối cảnh sao? Trả lời người, phồn tinh sách sĩ đội. Không cần phải, mời đi ra cảm ơn. Trả lời người, tiền tuyến phóng viên. Giang Kiều ngồi ở khả nhạc cuồng nhiệt trong cứ điểm mặt soát tân trong diễn đàn bài post. Còn có vi bác bên trên đủ loại tin tức. Không ra Giang Kiều ngoài ý muốn vi sắt cùng yêu mễ bây giờ đã trở thành thánh linh trên diễn đàn. Nhân vật tài tử, lần trước nhân vật tài tử là Miêu Tỷ, bên trên lần trước là Mây Nữ Vương. Bây giờ Miêu Tỷ cùng Mây Nữ Vương đều đã quá khí rồi. Toàn bộ trong diễn đàn đều là thảo luận vi sắt cùng yêu mễ bài post. Thỉnh thoảng còn có thể văng ra một hai thảo luận phù nhã ly bài post Giang Kiều nhìn các nhà chơi. Phản ứng thật muốn nói là Lưu Thủy lão bà, làm bằng sắt phù nhã ly. Lão bà ngươi từ đầu đến cuối đều là lão bà. La lị, là la lị, thánh linh rốt cuộc ra trọng yếu la lị nhân vật. Hay lại là tóc vàng mắc biếc la lị, ta chết, trả lời người, cáp tư tạp so với. Thôn cô tỷ tỷ chân xem thật kỹ hà. Hay lại là chân trần. Ta cảm giác có thể liếm đến gãy xương. Trả lời người. Trần tinh dịch cá, đầu heo. Trên lầu muốn bị đánh thành gãy xương sao? Đúng rồi. Muốn thêm khả nhạc cuồng nhiệt vội vàng riêng tin ta á. Trả lời người. Mạch cà phê. Ta. Thêm công hội đưa Long Bảo Bảo sao? Trả lời người. Món ăn một đáng yêu, không tiễn Long Bảo Bảo. Chúng ta bây giờ đều không Long Bảo Bảo, nhưng tham gia nhân vật nhiệm vụ có xác suất được. Cấp 45 trở lên thần người chơi vội vàng nhập hội á. Trả lời người, dễ kéo lon, dược động hạch tử hàng trước chiêu tân. Trả lời người, mưa khúc, vực sâu trước thần điện xếp hàng chiêu tân. Nhà chớ bị nói gạt. Long ngữ người chị em gái nhân vật truyền thuyết nhiệm vụ không cần thêm công hội là có thể tiếp. Trả lời người, tàn tâm, trên lầu hai người các ngươi số hiệu không có. Tâm ta đem ngươi hai kéo vào cấm chỉ vào công hội cứ điểm danh sách đen trong. Trả lời người, dễ kéo lon, nhà đều là bạn cũ. Tuyết nguyên công lược nhiệm vụ mang một cái mang một cái. Trả lời người. Tàn khốc ánh trăng, ta thảo, loại thời điểm này tới một tay vô sinh hữu. Trả lời người, cà phê bởi vì, hoa, tám công hội cướp hai thôn cô đánh nhau, nhà mau vào ăn dưa. Trả lời người, chớ được cảm tình, Giang Kiều quét đến tiền tuyến phóng viên trực tiếp tình báo bài post. Cái này bài post phía dưới đã biến thành các công hội giữa chiêu tân xé ép thiếp. Tiền tuyến phóng viên tình báo này bài post đã nói rõ ràng tỉ mỉ rồi vi sắt cùng yêu mễ hai người. Tầm quan trọng, đó chính là sau này thánh linh hệ thống sủng vật có thể sẽ căn cứ vào hai tỷ muội mở ra. Đồng thời ám chỉ các nhà chơi chỉ cần liếm cái này hai tỷ muội lời nói. Liền vô cùng có khả năng thắng được thánh linh trong con thứ nhất sủng vật. Hay lại là Long Bảo Bảo. Trong bài post nội dung đều là tiền tuyến phóng viên chính mình phân tích. Trên bản chất thì tương đương với là nghe gió tưởng là mưa. Luôn là muốn làm cái tân văn. Có thể tiền tuyến phóng viên cái này bài post nhiệt độ đã hoàn toàn đạt tới. Bài post trả lời số lượng bắt đầu hướng trên ngàn đi. Hơn nữa 8 công hội có uy tín danh dự nhân vật vào bài post cổ động. Trong lúc nhất thời cái này bài post nghênh đón một lần trả lời thảo luận núi cao. Giang Kiều chính xem thiên cung website công cụ thời điểm. Một cái tóc đỏ song đuôi ngựa giống như làm đầu đột nhiên ở trước mắt mình toát ra. Cái này bị dọa sợ đến Giang Kiều trước tiên tắt đi website xem công cụ. xuất hiện ở Giang Kiều trước mắt, coi như là nửa người quen. Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội đắc lực cán bộ mạch cà phê. Lão, nhìn ngươi ở nơi này ngồi lâu như vậy có phải hay không muốn thêm chúng ta công hội? Mạch cà phê nghẹo đầu nhìn Giang Kiều. Nàng cái này thân người tuyết giống như làm đầu trang trí vô luận là ở đâu trong cũng phi thường. Nổi bật, ta cảm thấy cho ngươi đi kéo một hai vị người mới tương đối khá. Giang Kiều chỉ công hội cứ điểm. Cửa lại xuất hiện một nhóm người mới nói. Cũng đúng, kia lão ta đi làm việc á. Mạch cà phê cho Giang Kiều chào một cái liền nện bước chính mình chân. Ngắn hướng Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội cửa đi tới. Giang Kiều nhớ không lầm lời nói Mạch cà phê ở trong thực tế tuổi tác hẳn chỉ có 16 tuổi. Nàng mặc dù là Khả Nhạc cuồng nhiệt thành viên nòng cốt lại thường thường xen lẫn trong dược động. Hạch tử công lược tổ lý. Giang Kiều cứ như vậy cùng nàng nhận thức. Sau đó không giải thích được bị nàng dùng lão để gọi. Đang làm là người chơi thời điểm Giang Kiều rõ ràng chỉ là muốn làm một cái hỗn tử mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì giống như làm kính dâm cái này thời trang thêm được. Người chơi là hỗn tử không sai. Nhưng lần này Long Ngữ người hai tỷ muội bày ra án kiện phi thường thành công. Giang Kiều mang ánh mắt nhìn về phía Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội cửa. Bây giờ Khả Nhạc cuồng nhiệt cứ điểm giống như là ở đụng chạm như thế. Đến từ còn lại công hội còn có người đi đường người chơi nối liền không dứt tràn vào công hội bên. Trong cứ điểm bộ, chính là vì thấy hai vị kia Long Ngữ người chị em gái phong thái. Công hội hội trưởng khí phao bây giờ chính cùng bí thư mình Tuyết Bích đồng thời bận bịu thống kê. Hai vị này SSA cấp nhân vật nên làm công hội mang đến lợi nhuận cùng chỗ tốt. Hiện nay có 327 vị cấp 45 dưới đây người mới người chơi cùng 63 vị cấp 45 trở lên người chơi thân xin gia nhập chúng ta công hội. Chúng ta đã toàn bộ đều đồng ý. Công hội số người khuếch trương đến 1.121 nhân gần như lật ngay ngắn một cái lần. Bây giờ trừ đi Trầm Mộng thúc dục cưới hiệp biết cái này công hội bên ngoài. Chính là chúng ta công hội số người nhiều nhất. Tuyết Bích nhìn công hội quản lý mặt tiếp xúc đối. Với khí phao hồi báo những nội dung này nói. Ta thì nói ta đầu tư nhãn quang chuẩn không sai đi. Phải dựa vào Long Ngữ người tỷ tỷ chúng ta giết chết rồi dược động hạch tử. Trở thành thánh linh đệ nhất nhân khí công hội rồi. Khí phao bây giờ đang ở xuân phong đắc ý giai đoạn. Thánh linh khai phục sau khi 8 công hội minh tranh ám đấu một mực cũng không có dừng. Nhưng vô luận là công hội số người hay lại là nhân khí cho tới nay đều là dược động hạch tử ổn áp còn lại công hội một nước. Mà vào hôm nay Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội thứ nhất xé nát cái này điều ước bất bình đẳng. Thành công tấn thăng làm thánh linh số người thứ hai công hội. Nhưng những thứ này mới vừa gia nhập công hội người chơi từ đầu đến cuối đều là vòng ngoài người. Đi đường người chơi, chúng ta bây giờ phải làm là mau sớm gia tăng tìm người tài bồi dưỡng. Hơn nữa gia tăng công hội lực ngưng tụ. Tuyết Bích biểu hiện có thể còn lâu mới có được khí phao. Lạc quan như vậy, trước mắt nàng là trong diễn đàn đủ loại phân tích bài post. Còn có quan hệ với bên trong cứ điểm tiến độ kiến thiết. Tuyết Nguyên chi chủ trinh phạt chiến đấu kế hoạch phải mau sớm đăng lên nhật báo. Còn có quan hệ với trong doanh trại bộ xây dựng. Mau sớm mang hai vị kia SSA cấp nhân vật độ hào cảm quét đến mãn cấp. Tuyết Bích đăng cho tới nơi. Này thời điểm liền, rất nhức đầu. Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội cứ điểm là thực sự dựa theo độ giả thôn đi xây. Trong cứ điểm mặt một ít thực dụng tính kiến trúc trên căn bản không có. Không có đám NPC ở phòng. Cũng vô ích với trồng trọt khu vực. Khí phao ý nghĩ nông nổi nhất thời xây một cái mục trường khu vực. Nhưng khu vực này bên trong thứ gì cũng không có. Đi qua Tuyết Bích đều cảm thấy tạo những cuộc sống này hệ khu vực tất cả đều là đang lãng phí tiền. Có thể 2 SSA cấp NPC sau khi đến. Tuyết Bích mới ý thức tới rồi thức ăn sinh sản tầm quan trọng. cái này hai NPC căn bản không biện pháp ăn thánh linh bản thể trong thế giới thức ăn. Không đúng, các nàng có thể ăn một chút, nhưng ăn nhiều lời nói sẽ xuất hiện mặt trái trạng thái. Cho nên Tuyết Bích ở tổ chức Tuyết Nguyên Chi chủ trinh phạt chiến đấu sau khi còn phải bận bịu trong doanh trại đủ loại thức ăn sinh sản xây dựng. Ta đây có thể phái người đi hoàn thành khen thưởng một cái dị giới nước ấm bò sữa nhiệm vụ. Sau này mấy ngày cũng không thể để cho chúng ta SSA cấp nhân vật cho đói bụng. Ta xem một chút, khí phao ký được bản thân tiếp treo thưởng nhiệm vụ bên trong có một cái khen thưởng là một con dị giới nước ấm bò sữa. Ngay ngắn một cái con bò có thể so với một khối hong gió thịt chịu ăn nhiều. Nhiệm vụ mục tiêu là bắt ba cái thiết pháp giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.